Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 309, nuốt vào thẻ nhớ. Tổ chuyên án thành lập, Lộ Cảnh Dương thông chi Lôi Minh, cùng Tụng Sông phân chia cục ngụy phó cục trưởng, bọn hắn đều gia nhập tổ chuyên án bên trong, đồng thời nhân viên nghiệm thi Lưu đội cùng kỹ thuật chi đội Vương đội. Cũng đều mang người gia nhập tổ chuyên án. Toàn bộ tổ chuyên án, nhân viên đạt đến 7 hơn 10 người. Bất quá, hiện tại toàn bộ tổ chuyên án trụ sở, ngoại trừ Lộ Cảnh Dương 3 người, còn có liền là pháp y cùng kỹ thuật ra người. Mà ở giữa chưa, nữ tính thi thể DNA so sánh kết quả cũng đi ra. Cầm mới ra lò DNA so sánh kết quả báo cáo. Cùng nhân viên nghiệm thi kiểm tra thi thể kết quả báo cáo. Lộ Cảnh Dương cẩn thận nhìn xem. Trong đầu không ngừng phân tích. Muốn sẽ được manh mối kết hợp lại. Nhưng mà, vụ án này bên trong. Hiện tại ngoại trừ nữ tính thi thể DNA so sánh biểu hiện. Cùng tiểu vương thôn mất tích nữ tính Vương Anh. Là cùng một người bên ngoài. Cái khác manh mối. Đều không biện pháp liên hệ cùng một chỗ. Thật sự là quá mức vụn vặt. Lôi Minh, đội trưởng, Lộ Cảnh Dương cho Lôi Minh gọi điện thoại. Hỏi thăm bọn hắn thăm viếng tìm kiếm loại trừ tình huống. Tìm kiếm loại trừ kết quả thế nào? Mười hô, Lôi Minh thở dài một hơi. Lộ đội, chúng ta đã đi 3 cái thị trấn. Thăm viếng thương gia cơ bản đều nói nhớ không nổi. Những người khác cũng nói không có người xa lạ tới mua qua lưới đánh cá. Những cái kia mua lưới đánh cá nhân ra, chúng ta cũng thăm viếng qua, lưới đánh cá đều tại, và số lượng phù hợp, nói cách khác, không có kết quả, Lộ Cảnh Dương hô một hơi, lại là một cái tin tức xấu. Tiếp vào vụ án thời điểm, Lộ Cảnh Dương liền biết rõ, vụ án này sẽ không như thế dễ dàng, hiện tại thông qua tìm kiếm loại trừ thăm viếng, quả nhiên. Dạng này bản án, điều tra, xác thực quá mức khó khăn. Đúng vậy, đội trưởng, vậy cái này dạng, các người đi đến cái cuối cùng thị trấn. Sau đó liền thu đội trở về đi. Ta sẽ cho ngụy phó cục trưởng bên kia cũng nói một tiếng. Lộ Cảnh Dương gật đầu, quyết định sơ bộ tìm kiếm loại trừ sau khi kết thúc. Liền trước hết để cho bọn hắn rút lui trở về. Vâng. Đội trưởng, cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương ngồi ở phòng làm việc trên ghế, cầm điện thoại lên, hỏi thăm ngụy phó cục trưởng bên kia tình huống, chiếm được một cái coi như không tệ tin tức, một nhà bên hồ hộ gia đình biểu thị, bọn hắn phóng tới trong hồ một cái dùng để chơi đùa đại trúc bè. Nửa tháng trước một ngày buổi sáng, phát hiện bay đi, nhưng là trước một ngày vãn bên trên. Chủ nhân ra nhớ kỹ, là cái chốt tốt lắm, cái này bè trúc, rất có thể liền là hung thủ vận chuyển thi thể công cụ. Cũng cho không, đi qua hơn nửa tháng, bè trúc phía trên phơi gió phơi nắng mưa ướt, vết tích đã sớm không có, bên bờ dấu chân cái gì, đi qua hơn nửa tháng thời gian, cũng cái gì đều không có lưu lại, mặc dù có đầu này manh mối. Nhưng là phân cục người vẫn là không có buông tha. Tiếp tục tại Thúy Liễu Hồ chung quanh thăm viếng. Không thể bởi vì có một cái khả năng đi. Liền bác bỏ cái khác khả năng. Đồng dạng để ngụy phó cục trưởng bọn hắn sơ bộ tìm kiếm loại trừ sau khi kết thúc. Trở về tổ chuyên án. Lộ Cảnh Dương mới cúp điện thoại. Cất điện thoại di động. Hướng pháp y bên kia đi. Tới rồi liễm phòng. Thay đổi trang phục phòng hộ, đeo lên mũ, bao tay, khẩu trang, Đường Cảnh rời đi tiến vào. Đầu lĩnh, ngươi đã đến, Lương Vĩnh Ba cũng mặc trang phục phòng hộ. Đứng ở nơi này, nhìn xem lưu đội mấy người mang hoạt thân ảnh. Đây là cuối cùng một bộ rồi. Lộ Cảnh Dương nhìn thấy lưu đội bọn hắn cũng đang đối ngoài cùng bên phải nhất một bộ thi thể. Tiến hành giải phẫu. Hỏi, vâng, trước 3 cỗ thi thể, đi qua lưu đội bọn họ kiểm tra thi thể kết quả. nguyên nhân cái chết đi ra. Lưu đội nói người chết là bị đại lực đánh nát yết hầu, sau đó ngạt thở mà chết. Mặt khác, trước ba cỗ thi thể, trên người xương cốt bộ vị đều là bất đồng trình độ tổn thương, mà lại dạ dày chỉ có số ít nước đọng, phán đoán là sau khi chết trầm thi trong hồ tạo thành. Cùng ngài phân tích đồng dạng, Lương Vĩnh Ba đứng ở Lộ Cảnh Dương bên người, nhỏ giọng báo cáo, tử vong thời gian đâu? Tử vong thời gian tại 14 đến 16 trời ở giữa. Không có biện pháp lại co lại ngắn. Lương Vĩnh Ba có chút tiếc nuối hồi đáp. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, sau đó hướng đi hướng trước mặt ba bộ thi thể, cũng mặc kệ thi thể tình huống, duỗi ra mang theo cái bao tay hai tay, nhẹ nhàng đẩy ra thi thể phần cổ, nhìn một chút, sau đó lại duỗi ra ngón tay sờ lên bể nát cổ cùng yết hầu bộ vị, sau đó lại hướng tiếp theo tên đi đến, như thế kiểm tra trước ba cỗ thi thể. Lộ Cảnh Dương đứng ở lưu đội bọn họ thân phận, không có nói, cũng không có quấy rầy bọn họ công tác. Người chết bên trái thứ hai, thứ ba, cây thứ tư xương sườn có vết dạn, hư hư thực thực thu được đánh ngất tạo thành, dạ dày chút ít nước đọng, xác nhận sau khi chết bị chìm vào trong hồ. Lưu đội cũng không có bởi vì là đệ tứ cỗ thi thể, mà lại nguyên nhân cái chết giống nhau, liền tùy tiện hạ định kết luận, mà là y nguyên kiểm tra cặn kẽ giải phẫu thi thể. Đồng thời một bên giải phẫu kiểm tra, vừa nói, bên cạnh trợ lý một bên tại trên quyển sổ ghi lại lưu đội nói lời. Mặt khác còn có người chụp ảnh ghi chép lưu đội chỉ thị bộ vị. Đưa tiếp công cụ chờ, nhìn thấy mấy người, giống như tinh vi cơ giới, phối hợp ăn ý, bận bịu mà bất loạn. Lộ Cảnh Dương âm thầm gật đầu, những người này không hổ là chuyên nghiệp nhân tài. Chờ chút, lưu đội lại chết người dạ dày bên trong lục soát một cái. Đột nhiên lên tiếng, sau đó nói ra, có răng cái kẹp, trợ lý đưa tới một cái thật dài cái kẹp đến lưu đội trong tay. Lưu đội đem cái kẹp luồn vào, từ từ kẹp đi ra một khối nhỏ bao vây lấy uế vật hắc sắc vật thể. Ở bên cạnh để thanh thủy bên trong rửa một cái, vật thể diện mục thật sự hiển lộ ra, là một chương ngón út lớn nhỏ thẻ nhớ. Lộ Cảnh Dương nhìn thấy tấm kia thẻ nhớ về sau, con mắt sáng lên, đi nhanh lên đi qua. Lộ đội, Lưu đội cùng Lộ Cảnh Dương lên tiếng chào. Hắn trước đó liền thấy Lộ Cảnh Dương tới rồi, nhưng là không có chào hỏi, chuyên tâm làm lấy bản thân sự tình. Cái này hẳn là một chương thẻ nhớ. Lộ Cảnh Dương cười nói ra. Đúng vậy, thẻ nhớ. Lưu đội cũng cười cười. Một chương có thể bị người chết nuốt vào bụng bên trong thẻ nhớ. Thấy thế nào đều không biết phổ thông. Cái này có lẽ sẽ trở thành mấu chốt phá án. Bất quá liền nhìn chương này thẻ nhớ có hay không bị hư hao. Có thể hay không chữa trị. Thanh lý sạch sẽ thẻ nhớ. Bị cất vào một cái nho nhỏ túi vật chứng bên trong. Cần đưa đến máy tính bộ phận kỹ thuật. Để bên kia chuyên gia máy tính xác nhận một cái. Nếu có hư hao, cũng phải để bọn hắn nhìn xem có thể hay không chữa trị. Lúc này, Lộ Cảnh Dương vô cùng hoài niệm tại thành đô Diệp Sâm. Nếu như Diệp Sâm hiện tại ở chính mình thủ hạ, mặc dù hắn không nhất định có thể chữa trị số liệu, nhưng là hắn chí ít có thể lập tức kiểm tra một cái bên trong nội dung có hay không bị hư hao. Lưu đội trợ thủ vỗ qua ảnh chụp về sau, Lộ Cảnh Dương kết quả túi vật chứng đưa cho Lương Vĩnh Ba, nói ra, Vĩnh Ba lập tức đem đồ vật đưa đến máy tính bộ phận kỹ thuật để bọn hắn lập tức hỗ trợ kiểm tra một chút, nếu có hư hao để bọn hắn mau chóng hết khả năng khôi phục. Phải, Lương Vĩnh Ba cũng có chút cao hứng. Kết quả đồ vật lập tức ra liễm phòng, hướng máy tính bộ phận kỹ thuật chạy tới. Lưu đội, kiểm tra đến không sai biệt lắm a. Thừa dịp Lưu đội có thời gian, Lộ Cảnh Dương hỏi một câu. Cuối cùng một bộ thi thể lập tức liền tốt, toàn bộ báo cáo, chúng ta thêm sẽ ban. 3 giờ chiều trước đó, tranh thủ cho ngươi lấy ra. Lưu đội cười nói một câu, sau đó tiếp tục đi làm việc. Tạ ơn Lưu đội, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.